Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, trận pháp phá toái. Vạn hồn rú thảm, bộ phương nắm lấy này huyền vũ oa, hơi hơi thở ra một hơi, trong không khí bầu không khí đều là có chút ngưng trệ. Trong hư không tôn giả, mục đích ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm bộ phương, dày đặc chi ý phun trào. Xa xa thiên khung chi thượng, béo lão già cũng là chép miệng đi lấy miệng. Bộ phương lai lịch rõ ràng không đơn giản, có thể có nhất tôn cửu phẩm khôi lỗ tọa chấn, còn có bán thần khí nơi tay. Làm sao lại là chỉ là một cái phàm tục trong đế quốc nhà hàng nhỏ lão bản đâu? Phía sau tuyệt đối có thông thiên bối cảnh. Béo lão giả làm 10 vạn đại xuyên Hạo Thiên Tháp cường giả. Hạo Thiên Tháp tại cái này Nam Cương chi địa đã là đỉnh phong thế lực. Nhưng là hắn chưa từng nghe nói qua bộ phương cái này một người. Duy nhất một lần nghe nói, vẫn là nhà mình nha đầu kia nhắc tới thức ăn ngon thời điểm đề cập. Biết điều như vậy một người, có chút cổ quái a. Hừ, mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ phía sau ngươi là cái gì thế lực. Nếu là muốn trở ngại ta Tu La Môn quật khởi, vậy liền đi chết đi. Tu La Môn tôn giả trầm ngưng nửa ngày, đôi mắt lạnh lẽo, cuối cùng vẫn là mở miệng, dày đặc lời nói thanh âm vang vọng toàn bộ chân trời. Hắn không biết bộ phương là cái gì thế lực người, nhưng là cái này đã không trọng yếu. Tụ hồn trận là hắn Tu La Môn quật khởi lần nữa quan trọng. Tuyệt đối không thể rơi vào một cái thân phận không rõ người trong tay. Ông, một tiếng vù vù. Cái này Tu La Môn tôn giả khí tức trên thân đột nhiên bạo phát. Giống như là một đạo gông xiềng bị đánh phá. Sợi tóc của hắn ở trong nháy mắt này lại là hóa thành huyết hồng chi sắc. Cả người tựa hồ cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Thẳng tắp mà tráng kiện thân thể trong không khí giống như là lò xo đồng dạng bắn ra. Nhất thời như đạn pháo giống như hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Tiểu bạch tử sắc ánh mắt lấp lóe. Ngăn tại bộ phương trước đó, đại khảm đao huy động mà lên, nhất thời lít nhà lít nhít đao mang đổ xuống mà ra. Cút ngay, tôn giả bạo ngược vô cùng, trong mắt tràn ngập hung lệ, sợi tóc màu đỏ ngòm tung bay, tiện tay liền là hướng về phía tiểu bạch chính là vung ra nhất trường. Một trường này đánh ra, nhất thời chân khí màu đen tràn ngập ra, này đầy trời đao mang đều là dưới một trường này vỡ nát. Oanh một tiếng vang, tiểu bạch bị một chưởng này đập bay ngược mà ra, thân hình trên không trung xoay tròn mấy tuần, rơi xuống đất, tôn giả vô pháp diệt đi tiểu bạch, nhưng là tiểu bạch cũng không làm gì được tôn giả này. Xa xa béo lão giả đang do dự có phải hay không muốn trước đi hỗ trợ. Thế nhưng là hắn cũng không xác định, tăng thêm hắn có thể hay không đối phó này Tu La Môn yêu nhân. Cái này yêu nhân tu vi thật sự là cường đại. Công pháp càng là huyền ảo. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Ngay tại hắn thời điểm do dự, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, dưới đáy bộ phương tựa hồ lại có hành động mới. Bộ phương thở phào một hơi. Nắm lấy này huyền vũ oa. Lại là dự định lại lần nữa đem cái này huyền vũ oa cho ném ra ngoài. Hắn cái này nồi sắt lớn không phải không làm gì được cái này yêu nhân a. Còn nện, béo lão giả trừng to mắt, tôn giả cười lạnh, thủ trưởng một phen, nhất thời chân khí dâng trào phun trào, bao trùm tại trên cánh tay của hắn. Bộ phương một tiếng quát nhẹ, về sau thân hình nhất chuyển, cái kia kim sắc huyền vũ oa lại lần nữa bị hắn ném ra. Hừ, không biết cái gọi là hết biện pháp. Nhìn thấy bộ phương vẫn như cũ là chỉ cần một chiêu này. Tôn giả trên mặt lãnh ý càng lúc càng nồng nặc. Nhìn lấy này đập tới kim sắc nồi sắt lớn. Bao vây lấy nồng đậm chân khí nhất quyền chính là ầm ầm ném ra. Một quyền này hung hăng nện ở này nồi sắt phía trên. Nặng nề huyền vũ oa ép người tôn giả kia mặt sắc mặt ngưng trọng một điểm. Cánh tay hắn bọc lấy chân khí đều là băng tán. Nhưng là nhất quyền phía dưới. Huyền vũ oa cũng là nổ bắn ra trở về. Uy, ngươi không muốn ngọc phù của ngươi trận pháp a? Bỗng nhiên, tại huyền vũ oa bay ngược mà ra thời điểm, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. truyền đến người tôn giả kia bên tai. Tôn giả đôi mắt co rụt lại, ngưng thần xem xét, toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện tại này Huyền Vũ Oa về sau, này năm quả ngọc phù hình thành tụ hồn trận chính phi nhanh đập tới. Lập tức liền muốn cùng bị hắn nhất quyền nện lui Huyền Vũ Oa đụng vào nhau. Đáng chết. Không, tôn giả toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng, quát lớn lên tiếng, thân hình liên tục chớp động, hướng phía này tụ hồn trận phóng đi. Tụ hồn trận không thể sai sót a. Tiểu Bạch thân hình đột nhiên từ mặt đất nát trong đá nhảy lên. Tử nhãn chớp động, nhất đao mang theo sắc bén đao khí hướng phía người tôn giả kia chém tới. Tôn giả phi nhanh thân hình nhất thời bị ngăn cản chắc chắn. Tiểu Bạch dù sao cũng là cửu phẩm khôi lỗ. Tôn giả coi như có thể áp chế Tiểu Bạch, nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp nhận Tiểu Bạch một đao kia. Hắn bắp thịt cả người nâng lên, theo bản năng lui lại một bước. Một bước này, để hắn tuyệt vọng. Một bước này, để hắn đành phải trơ mắt nhìn này tụ hồn trận cùng nặng nề như núi lớn Huyền Vũ Oa đụng vào nhau. Bộ Phương con mắt hơi hơi mở ra, trong lòng thế mà còn là có chút tiểu kích động. Xoạt xoạt, thanh thúy êm tai, tựa như là đồ bằng ngọc rơi rơi trên mặt đất vỡ nát thanh âm. Rất lợi hại phổ thông, rất đơn giản, Huyền Vũ Oa đa trọng a. Như thế nghiền ép lên qua, ngọc phù này trận âm vang phá toái. Năm quả ngọc phù lúc đầu chính là tàn phá không chịu nổi, bị như thế va chạm, càng là tàn càng thêm tàn, trực tiếp liền vỡ ra. Lít nhà lít nhít vết nứt rạn nứt phân bố ở tại bên trên. Ông, cuồng phong đột nhiên ở trên vòm trời nổi lên, về sau kèm theo liền để cho người toàn thân lông tơ dựng đứng, dùng mình kêu rên thanh âm. Đây là tụ hồn trận a, hấp thu mấy vạn nhân tinh phách cùng tàn hồn tụ hồn trận a. Cứ nhưng chính là như vậy bị nện nát, cái này bạo phát đi ra tinh phách cùng tàn hồn tuyệt đối sẽ đem cái này phương viên thập lý đều là hóa thành âm u quỷ vực. Tôn giả mặt mũi tràn đầy kinh sợ, phương viên thập lý hóa thành quỷ vực hắn không đau lòng. Hắn đau lòng là này tân tân khổ khổ thu thập tới mấy vạn người tinh phách cùng tàn hồn. Nhiều như vậy tinh phách cùng tàn hồn biến mất, đối với bọn hắn Tu La Môn mà nói, là đại thương. Tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ đế đô thành, thiên khung chi thượng, đen nhánh mây đen đột nhiên bao trùm mà đến. Toàn bộ đế đô trong nháy mắt chính là trở nên u ám. Từng đạo màu trắng tinh phách cùng tàn hồn từ này phá toái trong trận pháp xông ra, mang theo ngập trời oán khí cùng hung lệ, du đãng tại phương thiên địa này. Bộ Phương sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới trận pháp này phá toái, lại là xuất hiện như thế cảnh tượng đáng sợ. Xa xa béo lão giả khuôn mặt cũng là băng lãnh như nước. Hắn biết Tu La Môn dẫn phát động chiến tranh nguyên nhân chính là vì thu liễm những này tàn hồn cùng tinh phách, vì bọn họ Tu La Môn khôi phục làm chuẩn bị. Nhưng là này nho nhỏ một cái trận pháp bên trong, cứ lại chính là đặt vào nhiều như vậy số lượng tinh phách cùng tàn hồn. Cái này Tu La Môn, quả nhiên là ác độc vạn phần. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới năm đó Tu La Môn tại Nam Cương chi địa giết hại hành vi phạm tội, đầu đầy huyết phát Tu La Môn tôn giả kinh sợ sau khi gầm hét một tiếng, chính là cuống quýt từ trong ngực lấy ra một cái màu xám viên hạt châu. Bán thần khí, vong hồn châu. Béo lão giả mắt sáng lên, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tôn giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu thôi động cái này vong hồn châu, khiến cho vong hồn châu tản mát ra u ám quang mang. Nhiều như vậy tinh phách cùng tàn hồn, không thể cứ như vậy lãng phí. Trận pháp không, nhưng ít ra muốn đem những này tinh phách đặt vào vong hồn châu trong. Tôn giả cắn răng, thôi động vong hồn châu. Này đầy trời tinh phách nhất thời lộ ra hoảng sợ rú thảm, hướng phía vong hồn châu hội tụ mà đi. Nhưng mà, một tiếng lười biếng chó sủa đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời. Một tiếng này chó sủa cũng không lớn âm thanh, nhưng là theo một tiếng này chó sủa, đầy trời tinh phách rú thảm thanh âm đột nhiên đình trệ. Bị hấp dẫn nhập vong hồn châu thân hình cũng là cố định ở trong hư không. Tôn giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tâm thần nhất động, hướng phía này tiểu điếm nhìn lại. Chính là phát hiện này một mực ghé vào tiểu điếm trước cửa nằm ngáy o o mập hắc cẩu. Lại là đứng lên, hắc cẩu toàn thân thịt mỡ chập chờn. Nện bước yêu nhã bước chân mèo chậm rãi đi tới. Vuốt chó rất mềm mại. Bắt trên mặt đất không có vang lên bất kỳ tiếng vang. Con chó này muốn làm cái gì? Tôn giả con mắt trừng lớn. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Con chó này chẳng lẽ lại có lai lịch gì hay sao? Bộ phương cũng đồng dạng tràn đầy không hiểu. Cái này tiểu hắc chẳng lẽ muốn ra chảo. Dạo bước đến hẻm nhỏ chính giữa. Tiểu hắc chó nghiêng đầu một cái. Nhìn lấy đầy trời tinh phách tàn hồn. Miệng chó lại là nhân tính hóa một phát. Về sau, giơ lên đầu chó. Phát ra một tiếng du dương chó sủa. Một tiếng này chó sủa xa xăm trôi chảy. Phảng phất phát triển mạnh mẽ. Căn bản không dừng được. Vong hồn châu lấp lóe một phen. Đối tinh phách sức hấp dẫn đột nhiên biến mất. Này đầy trời vong hồn tinh phách đều là bầy biện ra hình phễu hình dáng phi tốc tràn vào này tiểu. Hắc đang chó sủa trong mồm chó. Cuồng phong gào thét. Phong vân biến sắc. Đầy trời dương nanh múa vuốt tinh phách. Mấy hơi thở về sau. Chính là nhao nhao tiến vào tiểu hắc trong mồm chó. Mây đen lui tán. Hết thảy đều là trở nên tường hòa. Tiếng chó sủa ngưng. Chuyển mà vang lên chính là một tiếng ăn xong mỹ thực về sau. Ở một cái, quả nhiên, cái này tàn hồn tinh phách so với mỹ vị thịt rồng sườn xào chua ngọt vẫn là không kém thiếu đây. Này, ôn hòa mềm nhẵn giọng nam vang vọng hư không? Tiểu hắc lè lưỡi liếm liếm miệng chó. Chó mắt thấy này trợn mắt hốc mồm tu la môn tôn giả. Nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.